Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 66 của bộ truyện Thung. Thung phải tinh không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Thì tập này được mang tên là Hệ thống tâm linh ý thức. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong đã rời khỏi Vũ Lan Thành mà đến Hắc Ám Thánh Giới. Sau đó hắn đi đến Thừa Phong Thành. Thì do hắn vừa đi vừa tu hành nữa, mà tổng hành trình này cũng hình như là cũng mấy trăm kỷ hay sao đó. Thì lúc này thực lực của hắn dự đoán thì tầm ở trong nhóm 3 người mạnh nhất của Hắc Ám Thánh Giới này. Vì lý do là những người mạnh hơn nữa thì người ta nhảy ra khỏi lồng giam rồi. Do đó thì mà ở Hắc Ám Thánh Giới này, những cái người có thực lực mới lên được tới nơi đây, do đó thực lực cũng không chênh lệch nhau nhiều. Mà trong khi các thế lực đã thăm căn cố đế ở chỗ này, người ta đã tạo thành một cái thế lực riêng rồi, bao gồm nhiều cường giả đỉnh phong chung với nhau. Do đó mà nếu mà một mình La Phong đơn độc ở đây thì cũng không có lợi thế gì. Ở đoạn cuối tập trước hắn muốn bán những cái thứ mà thi thể của sinh vật hồn nguyên đó, nhưng mà nhờ cái sự mà tư vấn của ba người Ba Tu, Xích Tranh và Bạch Dẫn, hắn mới biết được nếu mà hắn bán ra đổi để lấy hồn nguyên đổi lấy tiền thì đảm bảo là bị cướp. Vì vậy hắn mới nhờ những cái người này hỗ trợ bán đi, rồi sử dụng nó để đổi thành điểm cống hiến, rồi mua bí bảo, rồi dược liệu các kiểu để khó bị cướp hơn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Phủ Thành Chủ, Thừa Phong Thành. Phong Cựu Thành Chủ thân hình cao lớn, tựa như là nhâm thạch. Một đôi tròng mắt màu vàng ống ánh lấp lóe quan sát khắp nơi. Gã chính là Tần Thứ tồn tại đỉnh phong, là một trong năm đại thành chủ của Hắc Ám Thánh Giới. Thừa Phong Thành Chủ, đồng thời cũng là sư đệ được Long Cửu Đạo Quân tín nhiệm nhất. Gã thống lĩnh thêm 28 vị Tần Thứ đỉnh phong khác, thế lực khổng lồ danh chấn toàn bộ Hắc Ám Thánh Giới. 7.000-3.000 ức hồn nguyên tinh hả? Vị La Phong Thượng Đế này quả thật là lợi hại ngờ. Tình báo cho thấy thần lực của hắn cực mạnh, đủ để một mình áp chế 4 vị siêu hạng cấp. Nhưng mà hắn lại không bảo vệ thành, mặc cho 4 chi hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp quân đoàn đột phá thành trì. Chờ đến khi bọn chúng giết cái khu vực hạch tâm thì hắn vô tình bố trí thành công đại trận. Đại trận bao phủ, quân đoàn địch xâm nhập quá sâu. Trong quá trình chạy trốn, từng đám bị hắn tiêu diệt, cuối cùng chết sạch 9/10. Theo ta thấy, hết thảy đều là do hắn cố ý bố trí mà thôi. Cố tình buông lỏng phòng thủ, dụ địch vào sâu, cuối cùng dây giết, quét sạch toàn bộ hồn nguyên sinh mệnh hạch tâm cấp thấp ở Cửu Hà Thánh Giới, mới thu hoạch được khoản chiến lợi phẩm lớn vậy. Quả nhiên thâm trầm mưu trí mà. Hắn ở Vũ Lan Thành chỉ hơn 2.000 kỷ tuế nguyệt thôi. Ta đoán lúc trước là cố ý giấu giếm thực lực, chứ có thể là do cơ duyên phát hiện ra siêu hạng cấp hoặc tâm nhuyễn trùng mới sinh ra. Vì vậy sớm tại Vũ Lan Thành suy yếu, bố trí mai phục, âm thầm chờ đợi hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp kéo tới. Các vị tồn tại Tần Thứ đỉnh phong ngồi phân tán ở khắp đại điện. Bởi vì cái lần giao dịch này, bọn họ mới bắt đầu cẩn thận điều tra về La Phong. Càng tra càng khiến cho bọn họ chấn động kính phục. Bọn họ có lý do tin rằng tất cả đều nằm trong mưu đồ của La Phong Thượng Đế này. Về phần La Phong xuất thân ở Khởi Nguyên Đại Lục thì tạm thời bọn họ chưa có điều tra ra. Uyên Tượng Điện Chủ năm xưa có thể tra ra là bởi vì lúc đó Uyên Tượng chính là chủ nhân của Vũ Lan Thành. Gã biết La Phong có quan hệ với Đế Thanh, mà Đế Thanh lại có liên hệ với Viêm Phong Thủy Tổ, nhờ đó mới tra rõ được ngọn nguồn. Ở mùa toàn bộ huyết mạch hồn nguyên cấp thấp liên quan đến sinh diệt, bao gồm cả 73 loại ở cao đẳng hồn nguyên huyết mạch, ở cùng một số kỳ trân phụ trợ tu hành, tổng cộng hao tổn 6.880 ức hồn nguyên tinh. Toàn bộ đã chuẩn bị xong rồi, vận chuyển tới truyền tống Thánh Sơn, giao cho phân thân của hắn tiếp nhận đi. Phong Cựu Thành Chủ lạnh nhạt phân phó, giao dịch hơn 6.000 ức hồn nguyên tinh đối với gã và thế lực dưới trướng cũng không phải đại sự gì. Hắn còn cần mua 3.000 vạn chiến công, nguyện ý trả giá 13 vạn hồn nguyên tinh một phần chiến công. Phong Cựu Thành Chủ mỉm cười. Đem toàn bộ thi thể hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp trong kho điều động tới, toàn bộ giao cho La Phong Thần Đế để xác nhận chiến công đi. Tồn kho từ chúng ta cộng với việc thời gian ngắn điều động từ các thế lực khác, ước chừng gom góp được 800 vạn chiến công. Một vị lão giả áo bào đen bên cạnh nói. Trước mắt có thể kiếm lợi được trước bao nhiêu thì cứ kiếm thôi. Phong Kiều thành chủ cũng rất hài lòng với cái khoản giao dịch này. 7.000-3.000 ức hùng nguyên tinh đổi lấy lượng lớn thi thể hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp. Trải qua phân tách tinh luyện, thành viên tầng dưới được nhận chút phí tổn, cao tầng lại có thể kiếm lợi 1.000-2.000 ức hùng nguyên tinh. Mấu chốt là La Phong gấp mua chiến công, quy mô giao dịch lớn như vậy, lợi nhuận vẫn vượt quá 5.000 ức hùng nguyên tinh. Không cần mạo hiểm chém giết gì, tài nguyên liền dễ dàng vào tay, ai lại không hài lòng. Thành chủ, chúng ta thực sự không động thủ sao? Một nữ tử lưng giáp đông đưa cái đuôi hỏi, trong giọng nói đầy vẻ tiếc nuối. Nếu như Vũ Lan Thành chi chiến thật sự là hắn bày mưu tính kế, dạng người này tuyệt đối không cho các ngươi cơ hội đâu. Phong Kiều thành chủ thản nhiên nói. Nếu như không phải là mưu đồ mà thực sự thiên phú khủng bố đến như vậy thì càng không thể động thủ nữa. Phong Kiều thành chủ địa vị cao quý, tài nguyên sung túc, gã cần chính là duy trì địa vị, không cần mạo hiểm làm gì. Mấy vị tồn tại đỉnh phong ở đây nghe như vậy cũng đều tỏ ra không cam lòng. Nhưng với ảnh hưởng của Phong Kiều thành chủ, gã mà không đồng ý rồi, chuyện này tuyệt đối là không thể thúc đẩy nữa. Cũng trong Thừa Phong Thành, trong một tòa động phủ khổng lồ, không gian rộng lớn u ám vặn vẹo, mơ hồ có 15 bóng người phân tán ngồi tại các góc. Chúng ta đã giáp 7.200 ức còn không thành công, xem ra hắn nhận còn cao hơn nữa. Một đạo thanh âm sắc nhọn vang lên. Nếu có cơ hội đoạt lấy La Phong thần đế, mỗi người chúng ta có thể phân ra 10.000 ức hồn nguyên tinh, đây chính là một vụ làm ăn lớn rồi. Một đoàn hắc sắc hình cầu phát ra âm thanh. Thế lực kinh doanh kiếm tài nguyên quá chậm, khoản tài phú này quá lớn không thể bỏ qua được. Bọn họ 15 vị lâu ngày bị thành chủ một phương áp chế, tài nguyên kiếm được kém xa. Trong thành không có cách nào động thủ. Một nam tử gầy gò khoanh chân ngồi, quanh thân phản phất khí tức nguyên thế giới, bản nguyên. Gã ngồi đó liền tự thành một đạo quy tắc bản nguyên, ảnh hưởng đến trận pháp vận chuyển trong động phủ. Tình hình như vậy, trước mắt thì chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thôi, chờ đến cơ hội thích hợp rồi mới hành động được. Tài phú nhiều như vậy, muốn đổ chiến công, hắn nhất định phải mang theo lượng lớn hồn nguyên tinh. Hơn nữa hắn tất nhiên sẽ đi đến hồn nguyên điện cỡ lớn rồi. Nhiều chiến công nhiều tài phú vậy, muốn chuyển hóa thành thực lực, hắn nhất định phải đi. Khi đó chính là cơ hội của chúng ta rồi. Đám người bọn họ cũng không để tâm nguy hiểm. Trong toàn bộ hắc ám thánh giới, bọn họ 15 vị liên thủ chưa từng sợ bất cứ thằng nào. La Phong lúc này đi vào Thừa Phong Thành đến ngày thứ 3 rồi, tại động phủ của Ba Tu Thần Đế. Đến rồi. Ba Tu, Bạch Dận, Xích Tranh và La Phong cùng nhau ra nghênh đón đoàn của Phong Kiều thành chủ, ai nấy đều là đỉnh phong tồn tại. Thành chủ. Ba Tu Thần Đế cất tiếng cười. Đây chính là La Phong Thần Đế hả? Phong Kiều thành chủ, một gã cự nhân nhâm thạch, nhìn La Phong rồi cười nói. Lần này để gom đủ tài nguyên cho cuộc giao dịch, mấy ngày qua chúng ta chẳng nghỉ ngơi chút nào đúng không? Tổng giá trị giao dịch lên đến 73.000 ức hồn nguyên tinh, cùng vô số huyết mạch và chiến công, dù là thế lực của Phong Kiều thành chủ cũng cần 2-3 ngày để chuẩn bị đầy đủ. Thành chủ vất vả rồi. La Phong mỉm cười nói. Phong Kiều thành chủ chăm chú quan sát nam tử tóc đen áo đen trước mặt này. Người này thoạt nhìn không giống cái hạng người giáo hoặc tâm cơ. Song gã hiểu không thể chỉ dựa vào vẻ bề ngoài để phán đoán ra một kẻ tu hành. Chúng ta đã nghe một vài thông tin về La Phong thần đế rồi. Hơn 2.000 kỷ ngắn ngủi, từ một thần đế tầm thường ở cửu hạ thánh giới Vũ Lan Thành đã dâng lên hàng đỉnh phong, tốc độ quá kinh người. Phong Kiều thành chủ trầm trồ. So với tốc độ phát triển như vậy, ở hắc ám thánh giới cũng là hiếm gặp đúng à? Đám tồn tại đỉnh phong còn lại cũng nhìn vào sát La Phong, cố dò xét phản ứng của La Phong. Họ tò mò, La Phong này thực sự chỉ mất hơn 2.000 kỷ để trưởng thành, hay chỉ là ngụy trang thôi? Hay là giải quyết việc chính trước hả? Ba Tu lúc này lên tiếng. Được, giao dịch trước đi. Phong Kiều thành chủ gật đầu. La Phong cũng gật đầu, lật tay lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, dỡ bỏ phong cấm, mặc cho đám người ở đây kiểm tra. Phong Kiều thành chủ và những người khác thẩm thấu ý niệm vào, bắt gặp vô số thi thể hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp chất chồng ở trong nhẫn, vẫn không khỏi kinh ngạc mà tán thán. Tận mắt thấy những thứ này, bọn họ vẫn có phần chấn động. Một lần thu được mấy chục dạng thi thể hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp, đáng nể, thật sự đáng nể mà. Phong Kiều thành chủ thán phục. Về phần chúng ta sẽ lập tức cung cấp cho La Phong huynh 1000 dạng chiến công, kế đó là các phụ trợ kỳ trân, huyết mạch hồn nguyên và các loại tài liệu phân phối. Còn cái phần 2000 dạng chiến công còn lại, chúng ta sẽ gom trong 1000 kỹ, tới lúc đó đủ sẽ giao ngà. La Phong gật đầu, mỗi 1000 vạn chiến công cần 13000 ức hồn nguyên tinh, lúc đó bản thân còn phải chuẩn bị thêm 26000 ức hồn nguyên tinh để hoàn tất, nhưng đó là chuyện sau này. Ta cần những hồn nguyên huyết mạch và những kỳ trân phụ trợ đó đưa đến truyền tống thánh sơn. La Phong nói, hắn đã cho phân thân chờ sẵn tại đó rồi. Ta sẽ giao ngay. Phong Kiều thành chủ mỉm cười. Truyền tống thánh sơn, một phân thân của La Phong đang khoanh chân bên hồ nước tối tăm, kiên nhẫn chờ đợi. Khi Phong Kiều thành chủ vừa nói giờ sẽ đưa, thì La Phong nơi này liền thấy đằng xa có một phi thuyền bay đến, chỉ mấy nhịp hô hấp đã đáp xuống đỉnh núi cạnh hồ. La Phong thần đế. Từ phi thuyền bước ra ba kẻ từng thứ đỉnh phong, vẻn vẹn là một tiểu đội, chịu trách nhiệm áp tải hàng hóa. Lô cao đẳng hồn nguyên huyết mạch lần này từ cỡ lớn hồn nguyên điện đổi về kèm tài liệu, tổng giá trị hơn 6000 ức hồn nguyên tinh. Ba vị bọn họ liên thủ ở Hắc Ám Thánh Giới cũng có thể ứng phó phần lớn nguy hiểm, dù sao cũng cần cẩn thận mà. Đa tạ ba vị. La Phong đứng dậy chào. Phía Thừa Phong Thành xác minh, phía truyền tống thánh sơn giao nhận xong. Sau khi kiểm tra, La Phong cất kỹ rồi trực tiếp nhảy vào hồ nước, khóa định không gian tọa độ nguyên thế giới khởi nguyên đại lục rồi lập tức quay trở về. Tại khởi nguyên đại lục, trong tinh thần tháp ở tỉnh thức phủ thành chủ Hổ Dương Thành. Lấy Hắc Ám Thánh Giới làm hạch tâm toàn bộ quần thể thế giới, thu thập đầy đủ tất cả hồn nguyên huyết mạch cấp thấp liên quan tới sinh mệnh cùng hủy diệt, hồn nguyên huyết mạch cao đẳng sinh diệt kết hợp cũng đã thu thập đầy đủ 73 loại rồi. Trong không gian tầng này của tinh thần tháp, từng phần hồn nguyên huyết mạch được bày ra ngay ngắn, mỗi phần đều có 12 phần tài liệu tương ứng. Thần đế tiền kỳ, thần đế trung kỳ, thần đế hậu kỳ, thần đế viên mãn, siêu hạng cấp, hồn nguyên huyết mạch cấp thấp, phân chia cực kỳ chi tiết. Còn cao đẳng hồn nguyên huyết mạch, phân loại thì thô sơ hơn nhiều. Tất cả huyết mạch loại sinh diệt, tối đa cũng chỉ là sinh diệt kết hợp, chưa từng thấy cái nào là sinh diệt dung hợp cả. La Phong khẽ lắc đầu, hồn nguyên sinh mệnh thiên sinh, khi mà bọn chúng được thai nghén ra đời đã ẩn chứa các loại đại đạo huyền ảo, hoặc là thời gian, hoặc là không gian, hoặc là sinh mệnh, hoặc là hắc ám, hoặc là hủy diệt. Đây đều là những đạo nguyên thủy nhất, đều là những đại đạo thuần túy, chưa từng có đại đạo dung hợp nào mà trời sinh cả. Đây cũng là lý do dung hợp đại đạo cực kỳ khó khăn. Hy vọng có thể từ trong những hồn nguyên huyết mạch này tìm được biện pháp đột phá bình cảnh mà. Mi tâm La Phong mở ra sinh diệt chi nhãn, bắt đầu cẩn thận quan sát từng phần hồn nguyên huyết mạch. Học tập từ thi thể hồn nguyên sinh mệnh trời sinh, đây là con đường của người tu hành. La Phong lật tay, lấy ra một cái viên quả màu đỏ, chỉ vài ngụm đã ăn xong. Năng lượng vô hình từ đó tràn ra nuôi dưỡng linh hồn ý thức, khiến tư duy tăng tốc gấp trăm lần, cực kỳ minh mẫn, cảm giác dễ chịu vô cùng. Giờ với tài phú của hắn, La Phong có thể sử dụng những kỳ trân phụ trợ này dài ngày. Nếu không tìm ra cách phá cảnh, chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Lấy cảnh giới hiện tại, phối hợp với bí bảo sinh diệt chi nhãn, ngay cả hùng nguyên siêu hạng cấp cũng có thể nhìn xuyên suốt được. Dù chưa nghiên cứu sâu, nhưng mà nhìn sơ, La Phong đã biết trong đống hồn nguyên huyết mạch cấp thấp kia, không có phương pháp trưởng khống nhục thân khổng lồ. Xem ra cái đám hồn nguyên huyết mạch cấp thấp này chẳng chứa bí pháp gì để trưởng khống nhục thân khổng lồ cả. La Phong có chút thất vọng, hắn phán đoán nếu sinh diệt đạo của mình trở thành bán hồn nguyên thì nhục thân của hắn quá to lớn, vượt xa tất cả hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp. Không tìm được đáp án trên thi thể hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp cũng là điều bình thường. Chỉ còn trông cậy vào cao đẳng hồn nguyên huyết mạch vậy. Ánh mắt La Phong nhìn về phần hồn nguyên huyết mạch cao đẳng lớn nhất trong 73 loại. Phần hồn nguyên huyết mạch cao đẳng này được cẩn thận bảo tồn, chiếc lỗng ống ánh đỏ hồng lấp lóe, huyễn tượng kỳ dị, tựa hồ như là có một con đại điểu đỏ rực đang dương cánh bay lượn trên mặt ngoài. Đây là lần đầu tiên tôi quan sát hồn nguyên huyết mạch cao đẳng mà. Từ hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp tới hồn nguyên sinh mệnh cao đẳng, đó là một loại chất biến chưa từng có. Dù là hàng chục tỷ, trăm tỷ hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp, trước mặt hồn nguyên sinh mệnh cao đẳng cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Trước khoảng cách thực lực khủng khiếp như vậy, số lượng đã không còn ý nghĩa nữa. Mi tâm của La Phong sinh diệt chi nhãn quan sát hùng nguyên huyết mạch cao đẳng này. Phần hùng nguyên huyết mạch cao đẳng này sinh cơ cực kỳ nồng đậm. Áo diệu thuộc sinh mệnh chiếm khoảng 5 phần, hủy diệt chiếm khoảng 3 phần, còn lại là vật chất, vô lượng và nhiều áo diệu khác. Khổ quan sát dữ vậy chứ, ngay cả khi có sinh diệt chi nhãn rồi, cũng có chỗ không nhìn thấy rõ được nữa. La Phong khẽ nhíu mày. Nhờ sinh diệt chi nhãn, La Phong có nhãn quan tương đương với một hùng nguyên sinh mệnh cao đẳng thông thường. Vậy mà vẫn không thể thấy tất cả mọi ảo diệu một cách trọn vẹn. Càng vào sâu, chúng càng bị cái thứ vô hình che phủ. Hiện giờ hùng nguyên huyết mạch cao đẳng vẫn tương đối thích hợp để ta lĩnh ngộ hơn. Tinh thần tháp kia có phiến vảy đỏ ngòm, tầng thứ quá cao, chỉ có thể quan sát được tầng ngoài là dễ hiểu nhất thôi. Sinh diệt chi nhãn của hắn cũng chỉ thuộc cấp thế giới hùng nguyên sinh mệnh thôi, nên bị từng cấp ngăn trở. Hùng nguyên sinh mệnh cao đẳng, lấy cảnh giới hiện tại của La Phong, đã có thể thử lĩnh hội, cũng không đến nỗi khó như lên trời. Trong lịch sử, đã từng có người tu hành lĩnh ngộ ra hùng nguyên huyết mạch cao đẳng, khiến huyết mạch trung cực thức tỉnh, nhảy ra lồng giam. Bọn họ còn có thể trung cực thức tỉnh mà, ta lĩnh ngộ được bộ phận huyết mạch này cũng là bình thường thôi. La Phong thầm nghĩ. La Phong kiên nhẫn tìm hiểu, thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua. Bỗng nhiên, vào một thời khắc. Cái này... La Phong giật mình, trong khi quan sát một phần ảo diệu, hắn tìm thấy phương pháp đã chờ đợi bấy lâu. Tâm linh ý thức khống chế nhục thân khổng lồ. Tìm thấy rồi, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. La Phong cực kỳ kích động, hiển nhiên hùng nguyên sinh mệnh cao đẳng này có con đường mà hắn mòn mỏi tìm kiếm. Phần hùng nguyên huyết mạch cao đẳng này gọi là thiên hỏa chi ảnh, kích cỡ vô cùng lớn. Cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh có nhiều hình thể khác nhau, nhưng mà thiên hỏa chi ảnh này thuộc nhóm khổng lồ. La Phong vội kiểm tra từng mảnh hùng nguyên huyết mạch cao đẳng còn lại. Tốn hơn 100 ngày xem sơ, hắn tìm ra 3 loại huyết mạch hùng nguyên chứa đựng ảo diệu tương tự về tâm linh ý thức trưởng khống nhục thân khổng lồ. Trong 73 loại cao đẳng hùng nguyên huyết mạch này, chỉ có 3 loại sở hữu ảo diệu này thôi: thiên hỏa chi ảnh, u ngục tay thú, 9 đầu hỗn độn thú. Tất cả đều hình thể vô cùng lớn. La Phong nở nụ cười. Có 3 loại hùng nguyên huyết mạch cao đẳng làm tham chiếu, làm chỉ dẫn, tự mình phá cảnh là chuyện khả thi rồi. Cũng may, nếu mà xui không tìm thấy, mà chỉ trông vào tự kiếm loạn trong hắc ám thánh giới, không biết phải mò mẫm bao lâu nữa. Tu đạo chính là vậy, hùng nguyên sinh mệnh trời sinh mở đường, con đường tự nhiên trở nên dễ dàng hơn nhiều. Song chẳng phải mỗi lần gặp bình cảnh đều có thể trông mong hùng nguyên sinh mệnh dẫn lối được. Cả 3 sinh mệnh cao đẳng này, thiên hỏa chi ảnh, u ngục tai thú, hỗn độn thú 9 đầu, đều là loại hình thể khổng lồ. Chỉ cần kiên trì, từ từ nghiên cứu từng cái một vậy. La Phong tiếp tục nghiên cứu mảnh hùng nguyên huyết mạch thiên hỏa chi ảnh. Thiên hỏa chi ảnh vốn là một đầu phi cầm quá đồ sộ, đối diện với nó cứ như thấy thiên hỏa vô hạn, khó mà nhìn hết toàn cảnh được, chỉ cần dựng cánh lên, bóng tối bao trùm tựa như thiên tai vậy. Tâm linh ý thức trưởng khống nhục thân khổng lồ. La Phong sử dụng sinh diệt chi nhãn tỉ mỉ quan sát, nhưng mà càng đi sâu hắn càng gặp phải trở ngại. Hùng nguyên huyết mạch chứa ảo diệu không tách biệt, mà đang xen vô vàn ảo diệu khác nữa. La Phong muốn hiểu được tâm linh ý thức trưởng khống nhục thân thì phải nắm rõ không ít ảo diệu khác nữa. May là những cái mảnh huyết mạch đã mua thuộc về cái nhóm sinh mệnh và hủy diệt chủ đạo, La Phong có thể nắm đại bộ phận. Thời gian cứ như vậy mà dần trôi, dần dần những ảo diệu về tâm linh ý thức trưởng khống nhục thân khổng lồ dần được hé lộ. Thì ra là như vậy, thiên hỏa chi ảnh dùng cách này trưởng khống nhục thân khổng lồ. La Phong đã thấy được một phần nhỏ, cũng hiểu được nguyên tắc cơ sở rồi. La Phong ngồi xếp bằng trong một không gian của tinh thần tháp, nơi sinh diệt chi nhãn giữa mi tâm hắn đang chăm chú quan sát thiên hỏa chi ảnh từ huyết mạch hồn nguyên. Vừa quan sát hắn vừa cảm thán. Sao trước giờ ta lại không nghĩ ra chứ? Dựa vào con đường sinh mệnh ta đã lĩnh hội, mỗi đơn vị sinh mệnh đều ẩn chứa vô tận linh tính, đều có khả năng sinh ra ý thức riêng mà. Với mức độ khổng lồ của thân thể ở cấp độ bán hùng nguyên sinh diệt, số lượng đơn vị sinh mệnh không cách nào tính đếm nổi. Theo lý thuyết, sinh diệt đạt từng thứ bán hùng nguyên, thân thể to lớn đến độ vượt xa nguyên thủy vũ trụ, thậm chí hình thể còn lớn hơn một số hùng nguyên sinh mệnh thuộc tầng cao đẳng nữa. Tất nhiên, tuy kích thước lớn như vậy, nhưng bản chất sinh mệnh vẫn có khoảng cách nhất định. Nhưng với một hình hài to lớn đến như vậy, số lượng đơn vị sinh mệnh lại nhiều hơn vô số lần so với hạt bụi trong nguyên thủy vũ trụ. Mỗi đơn vị sinh mệnh đều có thể tự sản sinh ra ý thức, từ đó vô số phần ý thức được sinh ra. Vì chúng cũng sở hữu chung ký ức nên dần dần hợp lại, tạo thành một tâm linh ý thức La Phong khổng lồ và hoàn chỉnh. Theo lý thuyết, thân thể của sinh diệt tầng thứ bán hùng nguyên so với nguyên thủy vũ trụ phức tạp không biết hơn bao nhiêu lần nữa. Dù dạng phân ý thức này thoạt nhìn thì là ký ức thống nhất, nhưng mà thực tế những phân ý thức này xuất phát từ từng bộ phận khác nhau của sinh mệnh thể, mỗi cái có bản năng và thiên hướng riêng. Có phần ý thức thích suy tư, có phần ý thức thích chiến đấu, có phần ý thức thì thích ngủ say, có phần ý thức ưa chuộng niềm vui, có phần ý thức thích cảm giác phẫn nộ, có phần ý thức cực kỳ ghét cảm giác phẫn nộ nữa. Khi toàn bộ phân ý thức này hòa làm một, tổn hao xảy ra là vô cùng kinh khủng, đến mức có khi tới 99%, thậm chí còn nhiều hơn nữa. La Phong đã hiểu rõ điều này, giống như là mỗi người trong một đạo quân đều có trí tuệ, nhưng mà khi một vạn, mười vạn hay cả tỷ người kết thành quân đội, việc chỉ huy sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. La Phong có vô vàn phân ý thức vượt qua cả khả năng thống kê. Những phân ý thức này không phải cái nào cũng thích tu hành hay chiến đấu, có cái chỉ muốn thư nhàn, có cái chỉ muốn hấp thu năng lượng để sinh ra thêm sinh mệnh đơn vị mới, có cái lại muốn tiêu diệt các đơn vị yếu ớt khác. Theo lối sinh diệt, một thân thể lớn sẽ liên tục loại bỏ những đơn vị sinh mệnh yếu kém và sản sinh ra những đơn vị mới. Dựa vào cảnh giới của ta, nếu có thể nhỏ hơn một chút, khống chế sẽ dễ dàng hơn. Nhưng vì ta theo đuổi cực hạn hình thể khổng lồ, nên tự nhiên gặp bình cảnh này rồi. Với bất kỳ một sinh mệnh thể siêu cấp khổng lồ nào trong giới tu hành đều sẽ đụng phải nan đề này. Không giải quyết được vấn đề, không cách nào điều khiển cơ thể quá vĩ đại như vậy. Tâm linh khống chế nhục thân thực ra chính là thiết lập một hệ thống tâm linh ý thức, để các phần ý thức hợp nhất với hiệu suất cao hơn, giảm tối đa tổn hao. Giảm bớt tổn hao này mà còn mạnh hơn gấp 10, thậm chí nhiều lần. La Phong tự nhủ, dưới con mắt sinh diệt hắn hiểu rõ, giai đoạn thượng đế hậu kỳ với sinh diệt đạo đã chạm tới bình cảnh đáng kể. Để đạt đến viên mãn, phải lấp đầy khoảng cách bằng mục đích đến là hệ thống tâm linh ý thức. Nguyên lý thì đơn giản, nhưng mà muốn xây dựng hệ thống tâm linh ý thức cho một cơ thể phức tạp như vậy lại khổng lồ, phức tạp vô cùng. Hắn quan sát thiên hỏa chi ảnh của hùng nguyên huyết mạch, lĩnh hội những tinh diệu trong hệ thống tâm linh ý thức, cảm thấy mênh mông vô tận. Với cảnh giới bây giờ, hắn đã có một mạng lưới ý thức đang xen dày đặc khắp thân thể, từ rất nhiều phương diện để khống chế toàn bộ phần ý thức. Dù đã rất hoàn mỹ, nhưng nếu không theo đuổi kiểu hình thể cực hạn khổng lồ thì xem ra là đủ rồi. Trên cơ sở đó, nếu muốn cải tiến triệt để, độ khó thực là không thể tưởng tượng. Chỉ có điều, cao đẳng hùng nguyên huyết mạch, sinh diệt chi nhãn không thể nhìn thấu được tầng sâu huyền diệu nhất được. La Phong nhíu mày, những gì hắn quan sát từ tâm linh ý thức, hệ thống không hoàn chỉnh, thiếu phần lỗi sâu nhất. Dựa theo cái phần không trọn vẹn này, muốn hoàn thiện hệ thống tâm linh ý thức, ta sẽ mất rất nhiều thời gian, có khi vài triệu kỷ nguyên, trăm triệu kỷ nguyên cũng chưa xong nữa. Ta phải tìm cách để nhìn thấu toàn cảnh huyết mạch hùng nguyên cao đẳng. Ánh mắt La Phong sáng lên. Phải rồi, vô hạn không gian của một bảo vật có thể giúp ta. Ở vô hạn không gian, trên hòn đảo giữa hồ, La Phong ngồi ở đó. Điểm ban thưởng mà ta gom góp lâu nay, từ lúc sử dụng rồi. La Phong quá quen thuộc với kho bảo tàng vô hạn không gian, không chút do dự, hắn đổi lấy một vật. Đổi trí tuệ thư. La Phong quyết định, bí bảo trí tuệ thư cần đến 200.000 ban thưởng điểm đi đổi. Nó là sách chế từ cơ thể của hùng nguyên thủy tổ, giá trị vượt xa sinh diệt chi nhãn. Công dụng chính là phân tích vạn sự vạn vật, nghiên cứu đại đạo, trợ giúp tự thân tu hành. Sinh diệt chi nhãn thì mạnh về nhìn ra sinh cơ và nhược điểm hủy diệt, còn việc quan sát hùng nguyên huyết mạch lại kém hơn một chút. Trí tuệ thư lại là nơi vượt trội hơn. Đối với phân tích thi thể, năng lực huyết mạch hùng nguyên sinh mệnh là sở trường của nó, vượt xa khả năng của sinh diệt chi nhãn. Trí tuệ thư cũng bị cấm rời khỏi nguyên thế giới. Nhắc nhở thí luyện giả, một khi đổi, thí luyện giả có thể vĩnh viễn sử dụng trí tuệ thư. Ngược lại, nếu thí luyện giả tử vong, trí tuệ thư sẽ tự động quay về vô hạn không gian. Xin xác nhận, vẫn giữ việc đổi chứ? Đổi. La Phong đã chuẩn bị tâm lý rồi. Đổi thành công. Thí luyện giả La Phong, đây là lần thứ 9 có người đổi trí tuệ thư. 8 lần trước đó có 3 người đột phá lồng giam, thành cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh. La Phong nở nụ cười. Người đổi trí tuệ thư nhảy ra lồng giam tỷ lệ cao hơn hẳn sinh diệt chi nhãn. Hơn nữa ba vị đó không có tin xấu nào về cái chết thì có vẻ vẫn còn tồn tại. Nhưng dù vậy, trí tuệ thư đã trở về vô hạn không gian, nghĩa là họ không thể giữ mãi vật này sau khi đột phá sao? Điểm ban thưởng tôi còn lại là 110.903 điểm thôi. La Phong cảm thán, tất cả tiết kiệm được bây giờ gần như tiêu hết rồi. Nhưng mà để đổi lấy trí tuệ thư lúc này là xứng đáng rồi. La Phong phát hiện ra nghiên cứu hồn nguyên huyết mạch, thi thể hồn nguyên sinh mệnh có tác dụng lớn với việc tu luyện. Chính điều này thúc đẩy hắn đổi cái trí tuệ thư. Trước đó hắn nén lòng không đổi, lúc rơi vào bình cảnh cũng không vội. Phát hiện huyết mạch cao đẳng hồn nguyên mà sinh diệt chi nhãn không nhìn thấu, lúc này La Phong mới dùng đến 200.000 ban thưởng điểm này. Thép tốt phải mài trên lưỡi dao, đây chính là lúc cần lưỡi dao sắc bén mà. Tại khởi nguyên đại lục, Hổ Dương Thành, phủ thành chủ, trong tỉnh thất trong tinh thần tháp, La Phong nhìn cuốn sách bìa đen, trông nó bình thường, nhưng 200.000 điểm ban thưởng đã chứng tỏ giá trị của nó rồi. Sức mạnh vô hình từ sách truyền cho La Phong giúp hắn hiểu cách sử dụng. Để thử xem. La Phong kích hoạt sách. Sách phát ra dao động vô hình, bao phủ phần huyết mạch, thiên hỏa chi ảnh cao đẳng hồn nguyên, chỉ một thoáng rồi dừng lại. Phân tích xong rồi hả? La Phong ngạc nhiên, hắn mở cái bìa sách đen, thấy bên trong trang sách. Trang sách ấy ống ánh, chứa đựng vô vàng từng không gian. La Phong mới nhìn vào, những từng từng bí văn phức tạp hiện ra, như một cây đại thụ lớn tỏa rễ từng từng vào không gian trong trang sách. Đại thụ ấy dường như còn sống, biến hóa chậm chậm. Tất cả vô cùng rõ ràng trước mắt La Phong. Đây mới là trọn diện cao đẳng hồn nguyên huyết mạch mà. Nó đồng thời tồn tại ở vô số từng không gian, theo tuyến thời gian cũng không ngừng thay đổi nữa. Từ từng tầng không gian, từng đoạn thời gian khác nhau mà tách ra nghiên cứu mới có thể thấy toàn cảnh của nó được. Dù toàn cảnh bày ra trước mắt, độ cao thâm vẫn vô cùng lớn, như một cuốn sách sâu xa. Dù đã dịch hết chữ thành ngôn ngữ quen thuộc, việc đọc thông vẫn không dễ dàng. Sinh diệt chi nhãn trên trán La Phong mở ra, bí văn phức tạp vốn vô cùng rối rắm, dưới sinh diệt chi nhãn lại thấy rõ nhiều sinh cơ hoặc điểm hủy diệt, rất nhiều mắt xích then chốt bị sôi rội, khiến La Phong thấu hiểu mọi thứ nhanh hơn hẳn. Trí tuệ thư phân tích trọn vẹn huyết mạch hồn nguyên, sinh diệt chi nhãn có khả năng dò xét mấu chốt của bí văn này, hai thứ kết hợp giúp ta lĩnh hội nhanh hơn vô cùng. Dùng trí tuệ thư và sinh diệt chi nhãn, La Phong có thể thẩm thấu tận sâu nhất của cao đẳng hồn nguyên huyết mạch, vốn dĩ bình thường không thể nhìn rõ, giờ đã phơi bày ra trước mắt hắn rồi. Bắt đầu thôi. La Phong tĩnh tâm dùng nó để nghiên cứu ba phần huyết mạch cao đẳng hồn nguyên, thiên hỏa chi ảnh, u ngục tai thú và cửu đầu hỗn độn thú. Thừa Phong Thành trong hắc ám thánh giới, La Phong tạm trú ở động phủ của bằng hữu Ba Tu Thượng Đế. Thực ra Bạch Dận Thượng Đế và Xích Thanh Thượng Đế cũng thường lưu lại đây lâu dài. Năng lượng dự trữ của ta không đủ rồi. La Phong câu mày, kho năng lượng dự trữ của hắn cũng chỉ tầm 4.000 lần thần thể hoàng mỹ. Ta cần bổ sung năng lượng nhiều hơn nữa để thực nghiệm hệ thống tâm linh ý thức. Trong quá trình tìm hiểu hệ thống đó, cần thực tiễn nhanh chóng để xác nhận hiệu quả thực thi. Do thời gian tu luyện ngắn nên hắn chưa tích đủ dự trữ. Ba Tu huynh. La Phong lập tức gửi tin. Ở thương gì chứ? Ba Tu Thượng Đế rất nhiệt tình, vài người họ bây giờ đều muốn giúp La Phong. Ta cần năng lượng dự trữ trong thời gian ngắn đó, người có cách nào tốt không vậy? La Phong nói. Biện pháp nhanh nhất là đến Hồng Nguyên Thành và ở trong hệ thống Hồng Nguyên Điện cỡ lớn. Tu hành ở trong động phủ ở trong Hồng Nguyên Điện cỡ lớn có vô hạn sinh mệnh năng lượng cho ngươi hấp thu, miễn là ngươi chịu nổi thì muốn hấp thu bao nhiêu cũng được đó. Ba Tu Thượng Đế đáp. Nhưng mà lúc này La Phong huynh không tiện rời Thừa Phong Thành, vậy phải dùng một số bảo vật đặc thù rồi. Cách nhanh nhất là hãy mua một viên giới nguyên châu. Giới nguyên châu dùng để mở một cái dạng nguyên thế giới xích tán trong cơ thể, đồng thời bổ sung cho bản nguyên thể nội thế giới nữa. Chỉ cần ngươi luyện hóa nó, giới nguyên châu trở thành một bộ phận của ngươi, sức mạnh sẽ rất nhanh được bổ sung đó. Ở trong Thừa Phong Thành, giới nguyên châu khá phổ biến, giá có tăng đôi chút nhưng mà cũng dễ mua thôi. Ba Tu truyền âm nói. Vậy giúp ta mua một viên. Là Phong đáp, giá tăng chút không thành vấn đề. Để ta hỏi hảo hữu đó. Một lát nữa thôi, hảo hữu chủ Hà Thần Đế nói là sẽ không tính thêm giá, bỏ ra 55 tỷ hùng nguyên tinh để người lấy, chút nữa hắn sẽ tự đem đến, hắn cũng rất ngưỡng mộ La Phong huynh đó. Dưới Nguyên Châu, ở Hùng Nguyên Điện cỡ lớn thường bán giá 5 vạn chiến công, Vũ Hà Thần Đế chỉ lấy đúng 55 tỷ hùng nguyên tinh, không hề kiếm lời. Mặc dù có vài thế lực muốn thông qua La Phong để kiếm chác, nhưng cũng có những vị thượng đế muốn kết giao, chỉ là không có dịp. Giúp ta cảm tạ Vũ Hà Thần Đế nha. La Phong truyền tin, lúc này hắn cũng đã biết toàn bộ tình báo các cường giả đỉnh phong ở Hắc Ám Thánh Giới, dù sao cũng chỉ khoảng hơn 1.000 người, Vũ Hà Thần Đế chính là một trong số đó. Đúng rồi, La Phong huynh Ở trước đây ngươi không phải định dùng giá cao thu mua bí bảo loại sinh diệt sao? Ta cũng thả tin tức ra ngoài, hiện giờ xác định ở tại Thừa Phong Thành có 5 vị thần đế sẵn sàng bán bí bảo loại sinh diệt. Bọn họ có thể đến bái phỏng bất cứ lúc nào. Nếu không thì khi gặp Vũ Hà thần đế, ngươi cũng tiện triệu kiến bọn họ luôn à. Vậy thì tốt rồi, đa tạ ba tu huynh. La Phong cũng có chút động tâm. Mãi dựa vào bất diệt chi tâm cùng chưởng trung giới, thủ đoạn chiến đấu của mình có phần đơn giản. Nếu có thêm vài món bí bảo lợi hại phối hợp với nhau, thực lực của hắn liền tăng lên thêm chút ít rồi. Hơn nữa các bí bảo này chứa đựng ảo diệu tầng thứ cao, có ích cho việc tu hành nữa. Việc nhỏ thôi à. Ba tu không hề thấy phiền gì cả. Đội ba người bọn họ vì từng đến Vũ Lan Thành đã trò chuyện kỹ với Uyên Tượng Điện Chủ, thành ra họ nắm rõ tình hình La Phong, biết hắn chỉ trong thời gian ngắn đã trưởng thành đến mức này. Ba người bọn họ đã âm thầm bàn bạc theo La Phong thượng đế một đoạn thời gian. Chỉ cần La Phong không bước ra khỏi lồng giam, bọn họ sẽ kiên nhẫn đi theo. Mà những tin tức này về La Phong thì ba người bọn họ không hề tiết lộ ra ngoài. Uyên Tượng Điện Chủ từ lâu đã quay về nguyên thế giới, cũng không hề để lộ những tin tức này. Ở vùng biên Thừa Phong Thành, trong một cái động phủ loại nhỏ, một nam tử áo bào xám trắng, Kỷ Tú thần đế nhận được tin. La Phong thần đế triệu kiến, muốn mua một bí bảo loại sinh diệt của ta sao? Kỷ Tú lộ ra vẻ mừng rỡ, gã không dám chần chừ, lập tức rời khỏi động phủ nhỏ này. Kỷ Tú ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi đó tuyết đen bay lả tả, lạnh thấu tận xương, nhưng mà lòng gã giờ đây tràn đầy kích động vui sướng. Cuối cùng gặp được một kẻ đỉnh phong, sẵn sàng mua bí bảo loại sinh diệt của ta rồi, có lẽ ta sẽ kiếm được một món hời đây. Bí bảo mạnh bán cho từng đối tượng khác nhau giá cũng khác nhau. Ngộ đầu giả thần đế hậu kỳ, ngộ đầu giả bán hùng nguyên hay là tồn tại từng thứ đỉnh phong, giá ra khác biệt vô cùng. Ngộ đầu giả thần đế hậu kỳ thường ra giá từ 20 đến 30 ức hùng nguyên tinh, biên độ tăng giá rất nhỏ, bởi vì bọn họ rất là nghèo. Vài tỷ hùng nguyên tinh đối với bọn họ mà nói cũng là đã đem toàn bộ tích lũy dốc ra rồi. Cho dù là những nhân vật nổi bật ở trong số họ, như Trùng Sào chi chủ, cũng cần phải cẩn trọng tính toán từng khoản một. Ngộ đạo giả từng thứ bán hùng nguyên như Úy Dương Điện Chủ, Cái Thầu Điện Chủ, qua năm tháng dài đằng đẵng mới có thể tích lũy được vài trăm ức hùng nguyên tinh. Một kiện bí bảo cường đại đối với bọn họ cũng là trọng yếu, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Chỉ có tồn tại từng thứ đỉnh phong mới có thể hào phóng một chút, đối mặt với bí bảo mà mình cần thiết mới chịu ra giá đầy đủ thỏa đáng. Hy vọng La Phong thần đế thực sự nguyện ý ra giá cao như lời đồn. Kỷ Tú thầm nghĩ, La Phong thần đế chỉ cần giảm chút lợi nhuận, có thể bằng toàn bộ tích lũy qua thời gian dài liều chết của Kỷ Tú gã nữa. Kỷ Tú phi hành xuyên qua thế giới tuyết đen, cuối cùng đến khu hạch tâm Thừa Phong Thành. Nơi đây mỗi động phủ khổng lồ đều có trận pháp đáng sợ. Nhanh lên à, ngươi là người tới cuối cùng đó. La Phong thần đế đang gặp Vũ Hà thần đế rồi, năm vị các ngươi cứ đợi ở đây à. Kỷ Tú vào động phủ của ba tu thần đế, được một khôi lỗi dẫn vào tòa phó điện, nơi đã có mấy vị thần đế khác rồi. Kỷ Tú đưa mắt nhìn quanh, năm vị thần đế tại đây, ba người thuộc ngộ đạo giả tần đế hậu kỳ, hai người thuộc tần ngộ đạo giả bán hùng nguyên, giờ đều kiên nhẫn chờ, chẳng ai tỏ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Lúc này La Phong đang chiêu đãi Vũ Hà thần đế, toàn thân Vũ Hà thần đế phủ lông vũ đen, đầu giống chim, người tu hành nhiều chủng tộc khác nhau, song thường thích biến thành dạng con người giống như Nguyên Tiền Bối vậy. Kẻ duy trì hình thái chủng tộc như Vũ Hà thần đế này là hiếm số đó. Ở chiên giới Nguyên Châu này cũng là chiến lợi phẩm ta đoạt được, vẫn luôn cất giữ, chưa từng sử dụng. Này là Phong huynh cần, xem ra cũng là có duyên phận rồi. Vũ Hà thần đế với cái mỏ nhọn khẽ cười, đồng thời cũng cẩn thận quan sát La Phong. Dù các tồn tại đỉnh phong trong Thừa Phong Thành đối với La Phong hiểu biết không sâu bằng Uyên Tượng Điện Chủ hay bọn người ba tu thần đế, nhưng mà có một điểm bọn họ xác định. La Phong trước khi tiến vào Hắc Ám Thánh Giới đã là tồn tại từng thứ đỉnh phong. Chỉ điểm này thôi cũng đủ khiến cho những tồn tại từng thứ đỉnh phong khác phải kiêng dè. Đối mặt với La Phong, tự nhiên ai cũng hạ thấp tư thái. Chỉ có thành chủ một phương như Bí Khư Thần Đế, Thiên Lang Bát Hữu và tam đại thế lực mạnh nhất trong thành là còn có thể đứng ngang hàng với La Phong. Đa tạ Vũ Hà huynh nha, hiện tại ta tu hành quả thực là rất cần cái viên giới Nguyên Châu này đó. La Phong mỉm cười nói. La Phong cùng Vũ Hà thần đế đơn giản trò chuyện, ba tu, Bạch Dựng, Xích Tranh cũng ở một bên tiếp khách. La Phong huynh còn có khách nhân khác nữa, ta cũng không quấy rầy thêm ha. Vũ Hà thần đế lần này cũng muốn bày tỏ thiện ý với La Phong, coi như kết giao một phần giao tình, trò chuyện một hồi liền chủ động cáo từ. La Phong cũng đứng dậy tiễn khách. Vũ Hà Thần Đế tu luyện theo hai đạo Tử Vong và Hủy Diệt, đức tiếng là hung lệ, ta chưa từng thấy hắn dịu dàng vậy bao giờ. Thiếu niên áo đỏ xích tranh cười nói khi đối phương vừa đi. Ở Thừa Phong Thành này cả khiến hắn đệ nén hung lệ chẳng có mấy người, La Phong huynh tự nhiên là một trong số đó rồi. Ba Tu cũng mỉm cười. Mời năm vị khách kia vào đi, La Phong gọi. Chẳng mấy chốc năm vị khách kia tiến vào. Bái kiến La Phong Thần Đế, bái kiến chư vị thần đế. Cả năm đều cảm thấy áp lực. Ba Tu và hai người kia vốn là tồn tại đỉnh phong trong Thừa Phong Thành, địa vị cực cao rồi. Ba người đó đều ở ghế bên, La Phong thì ngồi ở chủ tọa, đã thấy rõ tôn ti khác biệt rồi. Các ngươi định bán bí bảo loại sinh diệt hả? La Phong cười. Lấy ra đi, ta sẽ trả giá xứng đáng cho. Nếu muốn bán cứ bán, nếu không muốn bán cũng không sao. Dạ. Năm người lần lượt mang ra bí bảo đã chuẩn bị sẵn. Đạt đến bậc này, họ đều có cơ duyên riêng, sở hữu vài bí bảo mạnh, nhưng chẳng phải món nào cũng thích hợp cho tự thân mình cả. Thậm chí có món bí bảo rất hợp, khi cá nhân chưa đủ tiền thì vẫn đành đem cái vật liệu sinh mệnh cấp thế giới, bí bảo cường đại này ra đổi tài nguyên. Viêm Phong Thủy Tổ, Lôi Đình Thủy Tổ cũng từng làm như vậy vì họ quá nghèo, kiếm tài nguyên bằng liều mạng thật là gian nan. La Phong nhìn năm món ở trước mặt này. Một cái lò luyện đan, một bộ trận đồ, một thanh đại phủ, một cây trường mâu và một bức họa. La Phong dùng ý niệm tra xét cả năm kiện, những bí bảo này đều lấy sinh mệnh hủy diệt làm chủ, thỉnh thoảng trộn lẫn ít ảo diệu khác nữa. Chiếc lò luyện đan này ta trả 200 ức hùng nguyên tinh, 4 món còn lại mỗi món 100 ức. Cần người thấy hợp lý thì bán, không thì cứ cầm về. La Phong mở lời, năm thượng đế kia nghe xong đều tỏ ra vẻ vui mừng. Ta đồng ý bán, tốt nhiên chúng ta đồng ý rồi. Cả năm vị đều rất hài lòng với cái giá này. Thông thường bí bảo mạnh chỉ bán được 30-50 ức thôi, La Phong trả giá 100 ức. Chiếc lò đan vốn chừng hơn 100 ức thôi, nay lại thành 200 ức rồi. Thực ra kể cả từng thứ đỉnh phong, hiếm ai chi hào phóng đến như vậy. La Phong nhờ duy nhất một lần kiếm lợi hơn 7.000 ức hùng nguyên tinh, cộng thêm sức mạnh có thể săn sinh vật cấp thấp ngoài giả ngoại, mới dám tràn giá như vậy. Vị La Phong thần đế này quả thật rộng rãi mà. Giờ đây Kỷ Tú thần đế vừa mừng vừa xúc động, trường mâu của gã qua vài cuộc mặt cả, giá chỉ tầm 30-40 ức, gã vẫn chưa muốn bán. Này La Phong trả giá gấp đôi, với gã liều mạng cả tuế nguyệt chưa chắc thu được bao nhiêu. Chẳng mấy chốc giao dịch hoàn tất. Trong tỉnh thức, nhìn năm món bảo vật trước mặt này, La Phong khá hài lòng. Hắn hiểu rằng nếu không tràn giá như vậy, những bí bảo kiểu này đều có một không hai, muốn thương lượng phải tốn công lớn chưa chắc mua nổi. Gấp đôi giá mọi chuyện đơn giản, nếu người bán vẫn không bằng lòng, hắn sẽ tiễn vong khỏi cửa. Dù thích mấy cái loại bí bảo cường đại này, nhưng mà số lượng nhiều hay ít thêm một món cũng không cách biệt gì. Năm kiện bí bảo này thêm bất diệt chi tâm chưởng trung giới, thực lực của ta hẳn là tăng nhiều rồi. La Phong hài lòng gật đầu, nhưng mà rõ ràng ở đây là bất diệt chi tâm vẫn quan trọng nhất. Thứ hắn đổi từ vô hạn không gian, năng lực bảo mệnh cực mạnh. Thu hồi xong bí bảo, La Phong lấy ra một cái giới nguyên châu. Viên giới nguyên châu đen sẫm lấp lóe một tia sáng tím. Khi nhúng thêm tâm linh ý chí vào, nó dễ dàng luyện hóa. Quả nhiên là một viên giới nguyên châu tốt mà. Khó trách có thể phụ trợ mở ra một cái di mô nguyên thế giới trong cơ thể, thậm chí làm bản nguyên di mô của nguyên thế giới nữa. Lượng năng lượng quả thực là hùng hậu mà. La Phong rất là hài lòng. Luyện hóa xong, năng lượng giới nguyên châu trở nên dễ dàng chuyển đổi. Quá trình này mất 3 ngày, năng lượng dự trữ trong nhục thân La Phong tăng lên gấp trăm vạn lần. Năng lượng gấp trăm vạn lần thường thể hoàn mỹ, ta mới chỉ kiểm soát nhục thân mức này mà thôi, chiến lực vậy mà chẳng tăng mà còn giảm nữa. La Phong cảm thấy có chút mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười. Cũng vừa lúc thử nghiệm dạy ảo diệu về tâm linh ý thức luôn. Thời gian dần trôi qua, La Phong liên tục dùng đủ loại kỳ trân phụ trợ, tốc độ tư duy giữ ở gấp trăm lần. Hắn thông thả hình thành một hệ thống tâm linh ý thức. Thoáng chốc đã hơn ngàn kỷ trôi qua. Một số thế lực tại Thừa Phong Thành vốn ngậm nổi lên giả tâm, định chờ La Phong ra ngoài mới cướp giết. Nhưng mà hắn ở động phủ của Ba Tu thần đế suốt, lại còn bế quan tu luyện, bọn họ chẳng làm được cái gì. Họ cũng hiểu đối diện một tồn tại từng trí tuệ đỉnh phong, không dễ mà cho họ cơ hội ra tay. Hơn ngàn kỷ đó, La Phong còn vài lần giao dịch với thế lực thành chủ, tổng cộng tiêu hết 3.000 vạn chiến công. Trong nơi bế quan của La Phong, từng trận pháp phong cấm bỗng dưng tự mở ra. Ba Tu, Bạch Dận, Xích Tranh đột nhiên phát hiện La Phong huynh xuất quan rồi. Cả ba lập tức tiến nghênh đón. Khi thấy một nam tử tóc đen áo đen quen thuộc bước ra, bọn họ vốn quen, nhưng lần này nhìn La Phong tiến gần chẳng khác nào thiên địa áp xuống mình. Ba người bất ngờ ngạt thở. Họ, lần này ta mang dục thân hoàn chỉnh xuất quan, uy áp quá mạnh rồi. La Phong cũng nhận ra, lập tức hiểu rõ. Trước đây khi mà ra giao tiếp chiến công mới chỉ dùng phân thân, lần này mới là toàn bộ dục thân khổng lồ của hắn. Hắn khẽ động ý niệm, lập tức cái dục thân cường đại này trốn vào trong bí bảo siêu mạnh, bức tranh thế giới mà hắn mang theo. Bên ngoài chỉ để lại một phân thân với năng lượng dự trữ khoảng vạn lần, lập tức cảm giác áp bách giảm mạnh. Ba người ba tu mới cảm nhận được khí tức từ La Phong tỏa ra mới nhẹ nhàng trở lại. La Phong huynh lần bế quan này thu hoạch không nhỏ ha. Ba tu tươi cười mở lời. Bạch Dẫn và Xích Tranh cũng nhìn La Phong trong lòng thầm kinh hãi. Bọn họ nhớ rất rõ cái thứ áp bách vừa nãy. Đến Quý Kha Thần Đế hay Long Cửu Đạo Quân ngoài Hắc Ám Thánh Giới cũng chưa thể gây cảm giác đó nữa. Cũng xem như có chút thu hoạch đó. Nhưng mà tu hành quả thực là rất nhiều trở ngại mà, cũng khiến ta phiền lòng nữa. Ta định đi đến Hùng Nguyên Thành, đến Hùng Nguyên Điện cỡ lớn đó. La Phong mỉm cười rồi lắc đầu nhẹ. Hùng Nguyên Thành là tòa thành lớn nhất ở trong Hắc Ám Thánh Giới. Đại điện Hùng Nguyên quy mô khổng lồ, cũng sở hữu vô số tài nguyên. La Phong huynh à, người có đầy đủ chiến công, lưu lại nơi này ắt hẳn sẽ đổ được càng nhiều tài nguyên hơn á. Ba tu mỉm cười nói. Thiếu niên áo đỏ Xích Tranh cũng lên tiếng. La Phong huynh à, ngươi tùy thân mang theo mấy vạn ức Hùng Nguyên Tinh, một khi rời khỏi Thượng Phong Thành rất có thể sẽ bị cướp bóc đó. Ba người chúng ta liên thủ cùng ngươi cũng chưa chắc có thể ứng phó nổi nguy hiểm nữa. Tốt nhất nên triệu tập thêm hơn 10 vị tồn tại đỉnh phong nữa ha. La Phong huynh à, ngươi chưa từng đến Hắc Ám Thánh Giới đã có thực lực đỉnh phong. Trong Thượng Phong Thành nếu mà ngươi lên tiếng mời gọi những đỉnh phong tồn tại hỗ trợ cũng không quá khó gì. Ba tu tiếp lời. Không cần đâu, không cần phải phiền toái như vậy. La Phong khẽ lắc đầu. Mời thêm tồn tại đỉnh phong hộ tống mà, chính là kết thêm nhân quả mà nợ nhân tình ắt phải hoàn trả mà. Ba vị đi theo ta đồng hành là đủ rồi. Chúng ta hả? Ba tu Xích Tranh đều hơi ngạc nhiên. Bạch Dẫn Thần Đế cũng không nhịn được mà lên tiếng. La Phong huynh ạ, chúng ta đã từng nhắc qua rồi đó. Bí Khư Thần Đế cùng thế lực mà hắn thống lĩnh, còn có cả Thiên Lang Bát Hữu nữa, đều có khả năng ra tay cướp bóc. Đối mặt với bọn họ, chúng ta căn bản không chống đỡ nổi đâu. Ba tu gật đầu. Thiên Lang Bát Hữu đã từng nhận được quà tặng của Thiên Lang Khách, dù tính tình biến đổi lớn nhưng mà thực lực cũng gia tăng không ít nha. Một khi mà 8 người liên thủ, ba chúng ta e rằng không chống đỡ nổi mấy chiêu đâu. Bí Khư Thần Đế và 15 vị thần đế khác mà liên thủ, thủ đoạn phối hợp còn cao hơn một bậc so với Thiên Lang Bát Hữu nữa. Chúng ta càng không có khả năng ngăn cản được. Chúng ta thực sự là cần thêm trợ giúp. Ba tu thừa hiểu Thừa Phong Thành tam đại thế lực đáng sợ nhường nào. La Phong mỉm cười khẽ lắc đầu. Nếu mà gặp cướp bóc, ta tự mình ra tay là đủ rồi. Ba tu Xích Tranh, Bạch Dẫn, ba người đều có chút không hiểu. Chỉ cần hắn ra tay là đủ sao? Ý vị trong lời nói này ba người đương nhiên là thấu hiểu rồi. Bí Khư Thần Đế, bọn họ có 15 vị thần đế liên thủ, phối hợp lại có thể đạt tới chất biến nữa. Trừ khi thực lực đạt tới độ từng thứ vô địch, bằng không không thể nào đối kháng được. Bạch Dẫn Thần Đế chăm chú nhìn La Phong. Người đã nói vậy rồi, trái lại ta rất mong bọn họ ra tay thử xem đó. La Phong cười nói. Chuẩn bị đi, chuẩn bị xong thì xuất phát nha. Nếu mà các vị không yên lòng mà không muốn đồng hành, ta sẽ một mình lên đường. Không không không, chúng ta đương nhiên nguyện ý bầu bạn cùng La Phong huynh rồi. Chúng ta lập tức chuẩn bị, lát nữa liền có thể xuất phát rồi. Ba tu, Xích Tranh và Bạch Dẫn đều đồng thanh đáp. La Phong khẽ gật đầu, quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng mà La Phong rời đi, ba tu, Xích Tranh, Bạch Dẫn, ba người đều cảm xúc ngổn ngang. Ý tứ của La Phong huynh là hắn có thể đối kháng với Bí Khương Thần Đế và 15 vị thần đế liên thủ hả? Thiếu niên áo đỏ Xích Tranh khó tin nói. Ông ngươi không hề ghê lầm, đúng là ý tứ này á. Ba tu nhẹ nhàng gật đầu. La Phong huynh chẳng lẽ đã đạt tới từng thứ vô địch rồi sao? Bạch Dẫn nghi hoặc. Nếu thực sự là như vậy, vậy tại sao đám người Nguyên Tiền Bối không tới đón chứ? Ba tu nhíu mày nói. La Phong huynh lúc trước vừa xuất quan, khí tức khủng bố kia trong nháy mắt liền thu liễm mà. Nhưng mà ta cảm ứng được rất rõ ràng, hắn bế quan lần này chắc chắn có đột phá rồi. Ta đoán cho dù không thể đánh bại cái bọn người Bí Khư Thần Đế thì cũng có nắm chắc bảo mệnh mà thoát thân được đó. Xích Tranh và Bạch Dựng đều nhẹ gật đầu. đánh bại 15 vị thần đế, cần đạt tới tầng thứ vô địch. Nếu chỉ để bảo mệnh trốn chạy thì lại đơn giản hơn nhiều. Cũng trong ngày, Ba Tu, Xích Tranh, Bạch Dựng ba người đi theo La Phong, điều khiển một chiếc cổ thuyền rời khỏi Thừa Phong Thành. La Phong thần đế cuối cùng cũng ra khỏi thành rồi, bên cạnh chỉ có bọn người Ba Tu thôi. Ở phía Bí Khư thần đế sớm đã thăm dò động tĩnh trong Thừa Phong Thành, đồng thời nhờ vào cảm ứng nhân quả, nhanh chóng xác định phương hướng của La Phong rồi. La Phong thần đế lưu lại Thừa Phong Thành suốt ngàn kỷ nguyên, thu mua vô số bảo vật, đổi lấy 3.000 vạn chiến công nữa, nay mang theo hồn nguyên tinh, ước tính gần 3.000 tỷ, chúng ta có ra tay không vậy? Chỉ còn lại chưa tới một nửa hả? Tổng giao dịch ban đầu là 73.000 ức hồn nguyên tinh, hiện nay chỉ còn không tới một nửa. Cho dù ít đi rất nhiều, vẫn đáng giá đi động thủ. Bỏ qua lần này, còn ai tùy thân mang gần 3.000 tỷ hồn nguyên tinh nữa chứ? Từng vị tồn tại tầng thứ đỉnh phong truyền âm nhau, bọn họ hoàn toàn không kiêng kỵ gì. Chỉ cần không phải là tầng thứ vô địch, bọn họ tự nhiên không e ngại. Đã không có phản đối gì, vậy động thủ đi. Bí Khư thượng đế hạ lệnh truyền tin các phương. Lập tức tập kết, đuổi theo. Một chiếc phi thuyền lặng yên không một tiếng động rời khỏi Thừa Phong Thành. Bọn người Bí Khư thượng đế đã xuất phát rồi. Bọn họ dùng bí bảo phi thuyền có thể xuyên qua hư không, tốc độ nhanh hơn chúng ta đó. Trên một chiếc cổ thuyền hắc sắc, Thiên Lang Bát Hữu hội tụ đầy đủ. Hắc ám khí tức nồng đậm tràn ngập, khiến không gian bên trong thuyền tối mờ u ám. Tám đạo khí tức này tương hỗ ảnh hưởng lẫn nhau. Đâu mà để bọn người Bí Khư thượng đế động thủ trước rồi, chúng ta là chỉ còn nước tay trắng mà thôi. Đám người La Phong dẫu gì cũng là 4 tên đỉnh phong mà, chỉ cần kéo dài thời gian được chút ít, chúng ta sẽ kịp chạy tới, từ lúc đó chúng ta sẽ cùng La Phong liên thủ đó. So với La Phong, cái đám người Bí Khư thượng đế chính là đá mài đao tốt hơn. Lấy bọn hắn làm đá mài đao, có lẽ chúng ta còn có thể tiến thêm một bước, tâm linh ý chí nhảy ra lồng giam, triệt để thoát khỏi ô nhiễm. Thiên Lang khách ban cho bọn họ cơ duyên, tuy cũng kèm theo một chút ô nhiễm nhưng mà không mang ác ý gì, ngược lại khiến thực lực của bọn họ tăng lên. Thiên Lang Bát Hữu vốn là tồn tại tầng thứ đỉnh phong, được cơ duyên như vậy rèn luyện, xác thực có một tia hy vọng tâm linh ý chí sẽ thoát khỏi lồng giam. Lần này có thể chính là cơ hội, tâm linh ý chí triệt để đột phá. Bọn họ rất rõ ràng, tầng thứ sinh mệnh nhảy ra lồng giam cực kỳ khó khăn, nhưng mà trước tiên nếu tâm linh ý chí đột phá thì độ khó sẽ thấp hơn nhiều. Bọn người Bí Khư thượng đế và Thiên Lang Bát Hữu đều đã xuất động rồi, chúng ta cũng đi xem một chuyến đi. Phải một phần thừng nhìn xem trận đại chiến này. Trong thành, hơn 100 vị tồn tại tầng thứ đỉnh phong đều nhận được tin tức, rất nhiều người điều động phân thân muốn tận mắt chứng kiến trận đại chiến khủng bố sắp tới. Trong khoang thuyền cổ xưa, Ba Tu, Bạch Dựng, Xích Tranh ba người đều có phần khẩn trương. Ta có thể cảm ứng được nhân quả giữa ta và Bí Khư thần đế, bọn hắn đang nhanh chóng áp sát rồi. Xích Tranh truyền âm. Không lâu nữa sẽ đuổi kịp. Không chỉ có Bí Khư thần đế đâu, Thiên Lang Bát Hữu cũng ở gần nữa. Ba Tu nhìn về phía khoang thuyền phía trước. Tại khoang trước thuyền, La Phong đang một thân một mình ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Thiên địa bao la. Phía bên trái nơi thiên địa đó, toàn bộ vật chất hóa thành dòng chảy hạt, tựa như là nước sôi không ngừng cuộn trào, bốc lên từng luồng năng lượng tiêu tán. Phía xa xa còn có cuộn phong hình thành cái vòng xoáy nghiền nát hết thảy. Hắc ám thánh giới có rất nhiều môi trường ác liệt, tại đó những sinh mệnh hồn nguyên cấp thấp căn bản là không thể tồn tại. Quả là cảnh tượng đồ sộ mà. La Phong vừa ngắm vừa cười, trong lòng hết sức thông dung, bởi hắn thực sự không đem bộ người Bí Khư thượng đế Thiên Lang Bát Hữu vào trong mắt. Suốt ngàn kỷ tu hành, La Phong dựa vào trí tuệ thư và sinh diệt chi nhãn phụ trợ, lại thêm các loại kỳ trân tu hành, tốc độ vận chuyển tư duy trường kỳ duy trì ở mức chí ít là gấp 100 lần người thường. Ba loại cao đẳng hồn nguyên huyết mạch ẩn chứa hệ thống tâm linh ý thức, ta đều đã nhìn thấu triệt rồi, cũng nghiên cứu vô số lần. Nhưng mà ba loại hệ thống tâm linh ý thức đó chỉ phù hợp với tự thân bọn chúng thôi, lại không quá thích hợp với ta. Thiên hỏa chi ảnh, u ngục tai thú, cửu đầu hỗn độn thú, mỗi chủng tộc đều có hệ thống tâm linh ý thức hoàn toàn khác biệt. Thiên hỏa chi ảnh có hệ thống tâm linh ý thức thẩm thấu vào từng phần sinh mệnh lực lượng. U ngục tai thú thì bản thân tựa như là một cái nhà lao, tự mình cầm tù từng tầng lực lượng sinh mạng thể. Hệ thống tâm linh ý thức của nó cũng lấy việc chủ động cầm tù, ước thúc từng tầng sinh mạng lực lượng làm chủ. Dưới hình thái như vậy, nó có thể sở hữu thân thể khổng lồ. Chỉ là tuyệt đại bộ phận lực lượng bị chính bản thân cầm tù, khiến cho khi chính diện bộc phát ra thực lực thì không đủ mạnh, nhưng lại có thể liên tục không ngừng bộc phát. Cửu đầu hỗn độn thú lại phân làm 9 ý thức. 9 ý thức này phân biệt thống lĩnh một phần thân thể, mỗi ý thức tự do phát triển, đồng thời lại dây dưa ảnh hưởng lẫn nhau. Ta có được 3 bộ hệ thống tâm linh ý thức hoàn chỉnh, từ đó hấp thu những phần thích hợp với bản thân, tạo dựng nên hệ thống tâm linh ý thức thuộc về chính mình. La Phong âm thầm suy nghĩ. Trải qua hơn ngàn kỷ tuế nguyệt hoàn thiện, hệ thống tâm linh ý thức của ta hiện đã có hình thức ban đầu rồi, hoàn toàn có thể hoàn mỹ khống chế trăm vạn lần hoàn mỹ thần thể năng lượng dự trữ mà. Tiến bộ này khiến La Phong tương đối hài lòng. So với trước khi bế quan, thực lực của hắn đã tăng lên quá nhiều. Chiếu theo lý luận, sinh diệt đạo bán hùng nguyên hẳn phải nắm giữ 12 ức lượng năng lượng dự trữ, cho nên ta cần phải tới đại hùng nguyên điện, ở đó mới có thể giúp cho nhục thân ta cấp tốc đạt tới 12 ức lượng. La Phong suy nghĩ, nâng cao nhục thân đến trình độ đủ lớn, đồng thời không ngừng thí nghiệm hệ thống tâm linh ý thức. Bọn chúng đến rồi. Ba Tu, Bạch Dận, Xích Tranh trong nháy mắt tiến tới bên cạnh La Phong, thần sắc đều trở nên ngưng trọng, đồng thời cảm ứng khắp bốn phương. Thông qua nhân quả, bọn họ có thể xác định Bí Khư Thượng Đế cùng 15 vị đỉnh phong tồn tại đã tới gần. 15 vị tồn tại đỉnh phong hả? La Phong khẽ mở mi tâm, phóng sinh dị chi nhãn hiện ra, mang theo vài phần hứng thú quan sát bốn phía. Bỗng nhiên, phạm vi vô tận chung quanh hóa thành một cái mảnh u ám. Trong mảnh u ám vô tận này, không có phương hướng phân chia, cũng không có bất kỳ ánh sáng nào. La Phong, Ba Tu, Bạch Dận, Xích Tranh đều chỉ có thể dựa vào bí pháp để dò xét bốn phía. Trận pháp tốt đó. La Phong nhẹ giọng tán thưởng. Thông qua phỏng sinh diệt chi nhãn, hắn có thể nhìn thấy trong vô tận u ám này, thực tế là lực lượng 15 vị tồn tại đỉnh phong lại liên thủ. Có nơi là hỏa diễm nóng bừng hừng hực, có nơi là phong chi lực vô hình, trùng vùi hết thảy. Lại có nơi là chất lỏng màu đen thôn phệ vạn vật, thậm chí còn có vô số côn trùng đang gặm nhắm tất cả. 15 vị tồn tại đỉnh phong, lực lượng đồng thời vận chuyển, dưới sự hợp nhất của đại trận, khiến cho hết thảy rơi vào tịch diệt, khiến hết thảy bị nghiền nát, phản bản quy nguyên. Trận pháp bao phủ cả một mảnh thiên địa, tựa hồ đang hướng tới kết thúc. Cho dù là tồn tại từng đỉnh phong, đối mặt với cái loại trận pháp này cũng sẽ bị nghiền nát và chung vùi. Đây là hùng nguyên tịch diệt đại trận. Ba Tu, Bạch Dựng, Xích Tranh, ba người đều cảm thấy cực kỳ áp lực, không khỏi nhìn về phía La Phong bên cạnh. Đã nói ta xuất thủ là đủ, bây giờ thì thế nào đây? Hồn nguyên quy tắc vận chuyển, hết thể quy về tịch diệt sau, cũng có vài phần ý dị đại phá diệt đó. Bí Khư Thần Đế hẳn là đã từng chứng kiến nguyên thế giới đại phá diệt rồi. La Phong tán thưởng. Chỉ là mức độ phá diệt kiểu này, quá yếu đuối rồi. La Phong khẽ bước ra, chỉ trong nháy mắt đã ra khỏi thuyền, đứng giữa không trung. La Phong đứng lặng giữa không trung, toàn bộ trăm vạn lần năng lượng dự trữ của hoàng mỹ thần thể được khống chế hoàng mỹ, trong khoảnh khắc lấy La Phong làm trung tâm, phạm vi rộng lớn xung quanh bắt đầu sụp đổ và bị bóp méo. Tại chiến dịch Vũ Lan Thành khi xưa, La Phong bộc phát uy năng yếu hơn bây giờ, đã có thể xé rách khe nứt thiên địa rồi. Mà hiện tại, thực lực của hắn so với thời điểm chiến tranh Vũ Lan Thành đã mạnh hơn vô số lần. Một lần bộc phát liền khiến cho phạm vi hàng ức vạn km chung quanh đều vặn vẹo, sụp đổ hoàn toàn. Khoảng cách càng gần La Phong, không gian càng vặn vẹo dữ dội, tốc độ thời gian trôi qua cũng trở nên cực kỳ hỗn loạn. Xảy ra chuyện gì vậy? Bí Khư Thượng Đế cùng 15 vị tồn tại đỉnh phong vốn ẩn nấp ở trong đại trận, nhưng mà giờ phút này từng người đều cảm giác được rằng mảnh thiên địa thời không quanh họ đang sụp đổ. Phản phất như là có một tồn tại cực kỳ nặng nề ép thời không sụp đổ. Thời không thiên địa hắc ám thánh giới vốn cực kỳ ổn định mà, ngay cả xuyên qua cửu liên ngăn cũng rất khó khăn, vì sao bây giờ lại có thể sụp đổ trên diện rộng vậy? Rồi là Phong Thần Đế hả? Sao có thể chứ? 15 vị tồn tại đỉnh phong đều có thể nhìn thấy, nơi xa, tại trung tâm, một đạo thân ảnh hắc y tóc đen đứng đó. Giờ phút này bằng mắt thường cũng có thể thấy, toàn bộ thiên địa thời không lấy La Phong làm trung tâm mà sụp đổ. Hắn chính là hạch tâm của sự vặn vẹo, xung quanh phạm vi rộng lớn bị hút vào và nghiền nát. Trận pháp tự nhiên cũng bị hủy diệt, 15 vị bị lôi vào, không ngừng bị ép hướng về phía La Phong. Trời không quá nặng này, ta không thoát ra được. Chống không thoát được. Trong phạm vi thiên địa sụp đổ này, căn bản không thể xuyên toa được. 15 vị tồn tại đỉnh phong đều tuyệt vọng phát hiện, ngay cả cơ hội đào thoát cũng không có nữa. Trước cảnh tượng thiên địa sụp đổ trùng trùng điệp điệp này, bọn họ căn bản là không thể kết trận, không thể phối hợp. Mỗi người đều chỉ có thể đơn độc ứng phó thời không sụp đổ, và từng người đều bị hút về phía La Phong. La Phong đứng yên tại đó, bình tĩnh nhìn một màn này. Hắn chỉ cần đứng đó, địch nhân liền chủ động từng người một lao đến trước mặt hắn rồi. Hắn là tồn tại vô định sao? 15 vị đỉnh phong liên thủ mà không có chút phản kháng nào, nhất định phải là vô địch rồi. Nhưng đã là vô địch tồn tại, không phải đã nên rời khỏi nơi đây rồi sao? Trong khoảnh khắc bị lực lượng thời không sụp đổ cuốn về phía La Phong, 10 vị thượng đế của bên phe Bí Khư vẫn chưa thể tiếp nhận được tất cả những gì đang xảy ra. Họ không ngờ mình lại dám khiêu khích một tồn tại vô địch. Ở Hắc Ám Thanh Giới, từng thứ đỉnh phong vốn là tồn tại đứng ở trên đỉnh cao nhất, bởi lẽ một khi xuất hiện người vô địch, người đó sẽ lập tức rời đi. Vô địch đại diện cho sự bất khả kháng, vô địch đại diện cho khả năng phá vỡ lồng giam. Một khi xác định ai đó có tiềm năng trở thành vô địch, các cường giả đỉnh phong sẽ tự nguyện quy phục, hy vọng tương lai khi đối phương thoát khỏi thế giới này sẽ ban cho mình chút cơ duyên. Chúng ta gặp một vô địch, không những không kết giao, không đi theo, mà còn dám liên thủ dây công hắn hả? Sao có thể như vậy? Trận chiến chủ Lăng Thành mới xảy ra không lâu, khi đó hắn chỉ là tồn tại tầng thứ đỉnh phong thôi, chỉ mới có qua mấy ngàn năm, sao hắn đã thành vô địch rồi? 10 vị thượng đế của Bí Khư thần giới đều rơi vào tuyệt vọng. Khi 15 vị bị lực lượng thời không sụp đổ cuốn đến gần La Phong, một luồng uy áp vô hình trấn áp khiến họ đứng vững, xếp hàng trước mặt của hắn. Bái kiến La Phong thần đế! Dù trong lòng hoảng loạn, 15 vị thượng đế vẫn cung kính hành lễ, không dám tỏ ra bất kính gì. Các người đến để giết ta đó hả? La Phong hừ lạnh nhìn bọn họ, xung quanh vạn dặm thời không tiếp tục sụp đổ xoắn vặn, triệt để khóa chặt mọi đường thoát. Là chúng ta ngu muội, bụi thâm niệm che mắt. Chỉ vì khát khao tài nguyên mà phạm đại sai lầm, con xin La Phong thượng đế tha thứ. Các thượng đế cúi đầu xin tha, thái độ hết sức hạ mình. Bà Tu, Bạch Dận, Xích Tranh nè, các người thấy sao? La Phong quay sang hỏi ba người đồng bạn đang được hắn bảo hộ giữa dòng thời gian hỗn loạn. Ba người nhìn cảnh tượng vạn dặm thời không sụp đổ, lòng đầy chấn động. Ra tay là được mà hắn nói lại là mức độ kinh khủng như vậy. La Phong huynh đã là vô địch sao? Họ mới đi theo hắn chưa lâu, tình cảm còn chưa sâu đến mức này. La Phong huynh à? Bà Tu trấn định tinh thần, lên tiếng trước. Trong giới tu luyện, âm mưu sát hại là đại thù, bọn họ đã động sát tâm rồi, dù huynh trừng phạt thế nào cũng không quá cả. Cho dù triệt hết phân thân của bọn họ, khiến họ chính diện không thể đặt chân lên Hắc Ám Thánh Giới cũng là lẽ đương nhiên rồi. Đúng vậy, với thực lực vô địch của huynh, chỉ cần một lời truyền ra, cả Hắc Ám Thánh Giới sẽ không còn chỗ dung thân cho bọn họ. Xích Tranh cũng tiếp lời. Lời hai người vừa dứt, 10 vị thượng đế biết hư thượng giới đều biến sắc. Bị một vô địch nhắm vào sao? Khi La Phong phá vỡ lồng giam, sẽ trở thành hồn nguyên sinh mệnh cao cấp truy sát bọn họ, thậm chí có thể là hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới truy sát nữa hả? Chúng ta nhận sai. Bí Khư thượng đế quỳ rạp xuống. Cuối sinh là phong thượng đế cho ta một con đường sống, đừng đoạn tuyệt đạo lộ tu hành. Một vị tồn tại đỉnh phong lại quỳ rạp xin tha sao? 14 vị đồng bạn do dự một chút, nhưng rồi cũng lần lượt quỳ phục. Khi đã quỳ xuống rồi, những người còn lại cuối cùng cũng đành hạ mình. Chúng ta biết lỗi rồi, xin ngài cho chúng ta một cơ hội. Tất cả đều quỳ rạp cầu xin. Dù có thể trốn về nguyên thế giới hưởng lạc, nhưng vì con đường tu hành, họ vẫn chọn quỳ xin. La Phong lạnh lùng nhìn bọn họ. Ba người Ba Tu im lặng đứng một bên, biết giờ phút này chỉ có La Phong mới có quyền quyết định số phận của 15 vị thần đế này thôi. Các ngươi dám đến cướp của ta, phải trả giá đắt. La Phong không chút thương xót, nhưng mà phần lớn trong số họ đều là người tu hành từ nguyên thế giới, hắn không thể triệt để tiêu diệt được. Mỗi người các ngươi bồi thường 5.000 ức hùng nguyên tinh, tổng cộng 7.500.000 ức. Con số này tương đương giá trị đám hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp mà các ngươi dự định cướp của ta đó. La Phong quét mắt qua bọn họ. Nộp đủ số này, ta tha cho các ngươi. Bằng không, ta đảm bảo 15 người các ngươi vĩnh viễn không thể đặt chân lên Hắc Ám Thánh Giới này được đâu. Với phỏng sinh diệt chi nhãn, hắn có thể khóa chặt mọi phân thân của bọn họ. 7.500.000 ức hùng nguyên tinh. 15 vị thượng đế đều sửng sốt. Mỗi người chúng ta nộp riêng lẻ mỗi người 5.000 ức, hay là phải cùng nhau gom cho đủ 7.500.000 ức vậy? Bí Khư thượng đế mới hỏi. Cùng nhau gom đủ đi, thiếu một người cũng không được nữa. Thiếu một người, những kẻ còn lại đều phải liên lụy. 15 người đều cảm thấy chấn động. Bên trong bọn họ cũng có thực lực mạnh yếu khác nhau. Như Bí Khư thượng đế đứng đầu, thành tựu trận pháp nằm trong ba người mạnh nhất Hắc Ám Thánh Giới. 5.000 ức đối với gã không phải vấn đề. Nhưng mà một số thượng đế yếu hơn, vì tiêu hao tài nguyên và chiến công, căn bản là không thể bỏ ra con số này. Ta biết gom đủ 7 vạn 5.000 ức hùng nguyên tinh là không dễ. Ta cho các ngươi thời hạn 1.000 kỷ. Nếu 1.000 kỷ sau còn không gom đủ giao nạp cho ta, ta sẽ phái phân thân trong toàn bộ hắc ám thánh giới diệt sạch phân thân của các ngươi. 15 người đều kinh hãi. Một vị vô địch nhắm vào, đợi La Phong siêu thoát lồng giam chính là một hùng nguyên sinh mệnh cao đẳng nhắm vào bọn họ, có khi còn là hùng nguyên sinh mệnh cấp thế giới nữa. Chúng ta sẽ gom đủ khoản bồi thường trong vòng 1.000 kỷ. Bí khư thượng đế kính cẩn nói, những thượng đế khác cũng không thể phản đối. Lúc này trong lòng họ tràn ngập hối hận, không chỉ không cướp được gì, ngược lại còn phải bồi thường 7.000.000 ức hùng nguyên tinh. Hết tập 66 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.